Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 315, kết cục 20. Góc truyện audio.com. Khí trời đột nhiên cuồng nhiệt đứng lên, tựa hồ tiến vào Tam Phục Thiên. Trong không khí cất giấu một loại làm cho người ta bất an khô nóng. Liên tục mấy ngày bạo phơi, thậm chí không cảm giác được một tia phong. Bất quá, như vậy khí trời, thường thường ý nghĩa có một tràng lớn hơn nữa bão tố sắp sửa đã tới. Đế đăng cơ 4 năm, năm ấy 20 tuổi Hoàng đế quân Khanh Vũ tự mình xuất binh đánh Sở Quốc. Sở Quốc thì phái thượng tam hoàng tử mang binh ứng chiến cùng Long Hà Cốc. Hơn thế đồng thời, đang ở đế đô thừa tướng Cảnh Nhất Bích thụ hoàng mệnh điều tra thập nhị vương ra quân phỉ tranh. Cũng ở kỳ phủ đệ tìm ra dự mưu tạo phản chứng cứ. Tội khác danh có cùng Mạc gia cấu kết, một mình khai thác mỏ vàng, buôn lậu quan muối, thậm chí chính mình chế tạo súng ống đạn được. Vào đêm, trong hồ nước đột nhiên phát ra rất nhỏ con ếch minh. Nhưng mà bất quá một tiếng. Một đạo lãnh lệ hàn quang theo thình lình đánh mở cửa lược ra. Lá sen kéo dài ao lại lần nữa khôi phục yên tĩnh đức. Mà cửa mấy hộ vệ, sắc mặt nhất thời biến đổi, cuống quýt quỳ trên mặt đất, trong không khí, có lạnh lùng sát khí. Hàn như trước vẫn duy trì bất động tư thái, bưng một ly trà, cúi đầu mím môi anh, đều là phế vật, cút ra ngoài. Cấp trên, tựa ở ghế mềm thượng quân phỉ tranh cuồng nộ gầm hét lên. Đại phu vừa nhìn, vội ôm hòm thuốc, té chạy ra đi, tới cửa cũng vội vàng đóng cửa lại. Ở đóng cửa lại trong nháy mắt, hàn lại lần nữa xốc lên chén trà nhấp một miếng khí. Bên môi chảy qua một tia không thể nhận ra tiêu ý, này quân ngũ nhi. Nhưng thật ra cứng rắn xương cốt, dám vào lúc này công khai động thủ với ta. Hàn buông cái chén, nhìn về phía quân phỉ tranh, như trước là cùng một người, có hoàng thất có cuồng vọng cùng dã tính, bất quá lúc này, lại hoàn toàn là một quang có sát khí sói. So sánh với đi hàng thành trước, mặc dù khí sắc thượng hảo, nhưng mà dưới ánh nến, làn da lại phiếm nhàn nhạt không bình thường lam sắc, lúc này, hắn đối với chúng ta tuyên chiến, xem ra sớm có chuẩn bị, chúng ta được vạn sự cẩn thận. Hàn thuận miệng đáp, bất quá, nhận được tin tức, hắn cũng rất giật mình. Vốn dĩ Cảnh Nhất Bích là đóng ở đế đô, lại vui đùa một chút không nghĩ đến. Dĩ nhiên là bọn họ xuất thủ trước, này vốn là tiên cơ vấn đề. Lúc này làm cho bị vây ở bên trong thành quân phỉ tranh ở vào hạ phong. Hình thức cũng càng bị động. Hơn nữa, hàn nếu như không có phỏng chừng sai, đang có một nhóm người âm thầm tiềm nhập đế đô. Hóa như thế nào, khụ khụ khụ, quân phỉ tranh ho khan một tiếng, vô ý thức đem thu phóng trên bả vai chỗ. Mấy ngày này, vết thương nhưng lại như là sao vậy khó có thể khép lại. Mời các loại đại phu, lại đều nói không có vấn đề, chỉ cần hảo thêm nghỉ ngơi sẽ khép lại. Vương gia không cần lo lắng, vừa lại đi kiểm tra một lần, không có bất kỳ khác thường, giao hàng coi như thuận lợi. Ha ha. Hàn cười khẽ một tiếng, cái loại này tươi cười mang theo quen có trào phúng, coi như thuận lợi, nếu không phải là mỹ nhân kia cỏ, ta nghĩ kia tháp tháp mộc cũng không dám như thế tích cực. Bất quá, rốt cuộc vẫn là gian thương, cuối cùng có hai dương hỏa dược có chút hư không? Vương gia nếu không phải yên tâm, ta đây dẫn ngươi đi nhìn một chút, quân phỉ tranh đang muốn gật đầu, nhưng mà bả vai vết thương ẩn ẩn tác đau. Thân thể cũng mềm nhũn không còn chút sức lực nào, sắc mặt như trước gắng giữ tỉnh táo, chỉ phải lắc đầu, đã hàn nói không có vấn đề, bản vương tự nhiên tin ngươi, bất quá, đáy mắt đột nhiên mọc lên sát khí, lãnh lệ như đao phong, đã hóa tới tay, kia tháp tháp mộc tử kỳ cũng nên tới, 3 ngày trong vòng, bản vương muốn nhìn thấy kia người đáng chết đầu, vương gia, hàn dừng một chút tựa hồ muốn nói lại thôi. Nói, lúc này, chính đánh đế đô thời cơ tốt, quân Khanh Vũ mang theo 10 vạn đại quân cùng Sở Quốc khai chiến. Do Cảnh Nhất Bích trấn thủ đế đô, hắn mặc dù chủ động đối với chúng ta xuất thủ, không thể phủ nhận bên trong rất khả năng có phô trương thanh thế hiểm nghi. Vì thế chúng ta nên tập trung tinh lực bắt, về phần, tháp tháp mộc, Hà tất phí tâm tư đi đối phó hắn. Hàn ngừng một chút, chú ý tới nhắc tới Tháp Tháp Mộc lúc. Quân Phỉ Tranh sắc mặt lúc này trở nên thập phần tức giận. Chỉ cần chúng ta bắt Đế Đô, thì cần phái một chút người thì có thể làm cho Tháp Tháp Mộc chủ động trả này hoàng kim. Đến lúc đó Giang Nam thuộc sở hữu bọn họ cửa hàng đều nhất nhất nuốt vào. Giang Nam cửa hàng, bính tên cửa hiệu, đáng chết, nói còn chưa có thủ đoạn. Quả nhiên như hắn dự liệu như vậy. Quân Phỉ Tranh lúc này đen mặt ngồi dậy. Đáy mắt sát khí bốc lên. Bản vương 3 ngày trong vòng nhất định phải nhìn thấy người khác đầu. Giang Nam tên cửa hiệu, bởi vì kia đột nhiên nhiều ra một không hiểu cửa hàng. Hơn nữa liên tục kỳ khởi muối bị nước trôi sự kiện. Hắn bất đắc dĩ tạm thời buông tha Giang Nam, liền biết họ Chu đám người kia không có can đảm dám cùng hắn Quân Phỉ Tranh đấu. Không ngờ, thế nhưng là người này, khụ khụ khụ, dưới cơn nóng giận, ngực phổi bộ thế nhưng đau, như là có một miệng máu đen ngăn ở nơi đó, thế nào đều khụ không được. Vương gia, ngươi nghỉ ngơi trước. Hàn đứng dậy, hắc đồng thật sâu nhìn sắc mặt tái nhợt Quân Phỉ Tranh. Sau đó xoay người ly khai. Sở quốc biên cảnh, gió đêm phất đến, kẹp ở sắc lẹm, gợi lên ở trên mặt, tựa hồ một trận mưa lớn tương lai. Đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, trong lúc nhất thời vô pháp thấy rõ thần cỏ bên kia cảnh tượng. Bên cạnh cây đuốc bị thổi làm chợt ám chợt minh, Mộ Dung Tự Tô hít sâu một hơi. Song đồng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, 10 vạn đại quân, biến mất trong bóng đêm. Nếu như không có tính sai, kia quân Khanh Vũ tất nhiên ở đêm nay động thủ. Chỉ là, xung quanh yên tĩnh có thể nghe thấy phong thanh âm, nhưng này phiến vắng vẻ sau, lại có một loại gì sắt cùng tinh máu vị đạo. Vương gia, đều 3 ngày, kinh đâu còn chưa có bất luận cái gì tiếp viện tin tức. Bên cạnh tiếp thân lo lắng nói, nếu không, thuộc hạ tự mình đi một chuyến. Không cần đi. Mộ Dung Tự Tô cười khổ một tiếng, bọn họ sẽ không tăng binh, bởi vì, thái tử cùng phụ hoàng bọn họ đều cho rằng, chỉ cần dâng lên đầu của ta, quân Khanh Vũ sẽ thu tay lại. Khi hắn các xem ra, quân Khanh Vũ thật đúng là như trong thư theo như lời. Đến đây phát binh chẳng qua là vì thảo phạt nửa năm trước Mộ Dung Tự Tô đi quân quốc lưu lại nợ nần. Liền thực lực đến xem. Sở quốc thái tử bọn họ đều kiên trì cho rằng, vừa mới đã trải qua Kim Thủy đánh một trận quân Khanh Vũ lúc này căn bản cũng không có năng lực đánh nhất có nhiều sở quốc. Huống chi, quân Phỉ Tranh bên kia đã bắt đầu xuất động, vì thế, mặt ngoài hiện tượng là, quân Khanh Vũ hai mặt tụ địch, mình là sở quốc hoàng thất cái đinh trong mắt, có thể bỏ, lại cớ sao mà không làm đâu. Tiếng gió, thình lình hô nhỏ lên tiếng. Mộ Dung Tự Tô bản năng rút ra bên hông linh kiện. Mực sắc đáy mắt đốn thanh cảnh giác, hơn thế đồng thời, toàn thành đề phòng, dưới chân có tiếng âm ở động tĩnh, trong không khí tràn ngập binh khí khí tức, lạnh lùng sắc bén đến xương. Tam hoàng tử, bọn họ hành động, vừa dứt lời, lãnh túc trong tiếng gió vô số chỉ thiết tên nhanh như tia chớp bay nhanh mà đến. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến thiết kỵ nổ vang thanh, mây đen phía dưới, mơ hồ có thể thấy được do như thủy triều bàn vọt tới bóng đen. Vây khốn tròn thập nhật, Mộ Dung Tự Tô nắm chặt trong tay trường kiếm, cười lạnh nhìn quân quốc thiết kỵ. Này thập nhật, không có tăng binh, hơn nữa thái tử rõ ràng muốn đẩy hắn cùng với tử địa. Lương thảo không đủ, trong quân đã có tâm tình bất an, thập mấy ngày gần đây. Trong quân người người đều cảnh giác phía trước, thần kinh sớm đã căng thẳng, hơn nữa có lương thảo bắt đầu khan hiếm, quân tâm đã sớm dao động, nếu không phải là mấy ngày trước đột nhiên theo Bắc Quyết đưa tới một nhóm lương thảo. Ở đây cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, quân Khanh Vũ phát binh là ngẫu nhiên, vẫn là mưu đồ đã lâu, mơ hồ nhớ, mấy tháng trước đi quân quốc, đối phương vẫn là tìm kiếm hắn đồng minh. Chẳng lẽ là, đại địa ở lay động, Mộ Dung Tự Tô ngửa đầu cười. Kỳ thực khi đó quân Khanh Vũ, mời hắn đồng minh, chẳng qua là ngụy trang mà thôi, hắn là ở hướng một số người tỏ ra yếu kém mà thôi. là làm cho mọi người người đối với hắn thả lỏng cảnh giác. Làm cho tất cả mọi người cho là hắn còn chưa có nhiều năng lực. Thậm chí cần nước hắn đến đỡ, mà mình ở bên này thất bại thảm hại, thậm chí sở quốc nội loạn, quân Khanh Vũ cũng là dùng hết tâm tư. Mở cửa thành, nghênh địch, nâng kiếm, ngự phong xuống, Mộ Dung tự tô thân như hồng nhạn bàn từ trên cao bay xuống. Sau đó vững vàng ngồi ở chiến mã trên, Bạch Y Phi lật, đáy mắt dâng lên sát khí. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau mấy nghìn chiến sĩ theo sau đó, sáng sủa thứ người trong ánh lửa. Ở quân địch phía trước nhất, có một tất màu đen chiến mã, chuối kim sắc yên ngựa. Mặt trên một người một thân màu tím y sam, như một đóa quỷ dị yêu mị Lan Tử La mang theo đại quân cấp sông mà đến. Người nọ mang theo cái khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà phần phật tung bay tóc đen phía dưới. Một đôi màu tím con ngươi thập phần chói mắt sáng sủa. Kia đáy mắt chợt lóe lên hàn quang, tựa làn da cắt máu tươi phun tung tóe vậy quỷ dị mà huyết tinh. Cách chương.